Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 198, Kình Nguyên Đan. Lúc này, Huyết Lang thu hồi hung ác chi khí, toàn thân huyết sắc linh quang tiêu tán theo, huyết đồng rút đi, khôi phục bình thường mắt, khóe miệng hơi vểnh, sau này còn gặp lại. Tử Quang Đạo Nhân, Huyết Lang mở miệng nói ra, Huyết Lang vừa rồi nhận được Tường Vân Tôn giả truyền đến một đạo linh ngôn. Huyết Lang đã đắc thủ, không muốn quá nhiều dây dưa, rút lui. Cuồng Nham, chúng ta đi. Huyết Lang đối với Hô Ngôn Thạch hô lớn, sau đó quay người hướng Tuân Gia Sơn Trang bay đi. Hô Ngôn Thạch cũng không có hỏi nhiều, thu hồi Quỷ Ô Đao, từ bỏ công kích, quay người đi theo Huyết Lang. Sư huynh, bọn hắn đây là. Bạch Tuyên Đạo Nhân đi tới Tử Quang Đạo Nhân bên cạnh, không hiểu hỏi, Tuân gia, chỉ sợ đã giữ nhiều lành ít. Tử Quang Đạo Nhân nhìn xem Huyết Lang một đoàn người rút lui bóng dáng, thở dài nói, không thể nào, Tuân gia Sơn Trang thế nhưng là có tòa thủ hộ đại trận Ngũ Quy Ngự Linh Trận, hẳn là sẽ không nhanh như vậy bị công phá đi. Bạch Tuyên Đạo Nhân có chút không tin nói, sư đệ, vừa rồi hai người kia thực lực, người cũng thân có trải nghiệm. Luân Hồi Điện lần này hành động xuất động rất nhiều tinh nhuệ, hiển nhiên sớm có dự mưu, không đắc thủ, như thế nào thối lui. Tử Quang Đạo Nhân cau mày nói, sư huynh, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Bạch Tuyên Đạo Nhân thuận miệng hỏi, các loại đi. Tử Quang Đạo Nhân bất đắc dĩ nói, một chuyến này tổn thất nặng nề, đuổi theo cũng là chịu chết, chỉ có thể chờ đợi Biện Châu Thành viện thủ. Một trường ác đấu xuống tới, có 16 tên tông môn đệ tử vẫn lạc. Tử Quang Đạo Nhân trong lòng 10 phần tự trách, là hắn đoán sai Luân Hồi Điện thực lực, có chút tự đại, lựa chọn để mọi người xuống thuyền nghênh chiến, lúc này mới xuất hiện như thế đại thương vong. Nếu là lúc ấy lưu tại linh thuyền trên, có linh thuyền trên pháp trận thủ hộ, những đệ tử này liền sẽ không vô tội chiến tử. Tử Quang Đạo Nhân thu thập tâm tình, bắt đầu tổ chức mọi người tìm kiếm tông môn đệ tử thi thể. Thi thể trong lúc đánh nhau từ trên cao rơi xuống, đều đã rơi vào phía dưới rậm rạp núi rừng bên trong. Tìm tới thi thể phần lớn tàn tạ không chịu nổi, một ít đệ tử thi thể vốn cũng không hoàn chỉnh, tăng thêm không trung rơi xuống, đã không thành hình người, chỉ có thể lựa chọn làm trận đốt cháy. 16 tên tông môn đệ tử thi thể, chỉ tìm được 8 cỗ, trong đó 3 bộ coi như hoàn chỉnh, mặt khác 5 cỗ đã không thành nhân dạng, không chỉ có thiếu cánh tay thiếu chân, mà lại máu thịt be bét, đã không nhận ra là người phương nào, nhưng đại khái đường nét vẫn còn, cũng liền mang lên linh thuyền. Huyết Lang mang theo Cuồng Nham một đoàn người, cùng Thanh Hoa tại Tuân Gia Sơn Trang hội hợp. Thanh Hoa trong ngực đang ôm vừa khóc náo bé trai. Sư huynh, ngươi không sao chứ? Liễu Chân Diệu chào đón hỏi. Không có việc gì, ngươi không có bị thương chứ? Hồ Ngôn Thạch bắt lấy Liễu Chân Diệu tay hỏi. Hồ Ngôn Thạch thân kinh bách chiến, hành động lần này với hắn mà nói chỉ là nhỏ tràng diện, đến là thập phần lo lắng Liễu Chân Diệu. Liễu Chân Diệu mới gia nhập Luân Hồi Điện, kinh nghiệm không đủ, Hồ Ngôn Thạch sợ nàng không cẩn thận thụ thương. Thanh Hoa, tiểu gia hỏa cho vi huynh, người mang những người khác theo kế hoạch rút lui. Huyết Lang đi tới Thanh Hoa bên cạnh, thấp giọng nói, biết. Trước thoát ngươi cái kia thân chiến giáp, đừng cấn lấy hắn. Thanh Hoa đẩy ra Huyết Lang đưa qua đến hai tay, trừng mắt liếc hắn một cái nói, tốt a. Huyết Lang bỏ đi chiến giáp, thu vào túi chữ vật, bất đắc dĩ cười nói, người điểm nhẹ ôm, tay chân vụng về, đúng, cứ như vậy, nâng điểm. Huyết Lang ôm qua bé trai về sau, tiểu gia hỏa khóc ác hơn, nhận lấy Thanh Hoa một trận oán trách. Thanh Hoa cũng không có ôm qua nhỏ như vậy hài nhi, dựa vào bản năng uốn nắn Huyết Lang ôm dáng dấp, thập tam muội, vi huynh đi trước một bước, người cũng không cần quá nhiều dừng lại, vạn sự cẩn thận. Huyết Lang quan tâm nói, biết, đi đi, nhị ca, cẩn thận một chút. Thanh Hoa thấp giọng trả lời. Hai người tuổi nhỏ lúc liền nhận biết, cùng một chỗ tại Kim Khuê Đảo lớn lên, thông qua tầng tầng khảo nghiệm tàn khốc, trở thành một luân hồi cấm vệ, cùng một đám thông qua khảo nghiệm 30 tên tuổi trẻ cấm vệ, hợp thành một cái tên là huyết độc cấm vệ tiểu đội. Hơn 200 năm đi qua, huyết độc tiểu đội thành viên, sống sót cũng chỉ thừa huyết lang, thanh hoa hai người. Năm đó, huyết độc tiểu đội các vị thành viên, theo tuổi tác lớn nhỏ kết làm huynh đệ tỉ muội. Huyết lang làm nhị ca, thanh hoa làm thập tam muội. Thanh hoa nhìn xem huyết lang bay khỏi bóng lưng, trong đầu nhớ tới ngày xưa một ít chuyện xưa, trong lòng không khỏi thì thầm, nhị ca, bảo trọng. Mọi người vơ vét xong di vật về sau, thanh hoa tay trái vung lên, một cái màu đen thuyền nhỏ bay ra, đón gió tăng trưởng, biến thành một chiếc nhọn đầu bằng phẳng thuyền nhỏ, không buồm, đơn thuyền phóng, thân thuyền dài nhỏ, hiện lên màu đen như mực. Này linh thuyền tên là U Hồn. U Hồn, theo Mạc Trúc, phù không mộc kiến tạo thân thuyền. Thân thuyền có khắc tinh diệu pháp văn. Thân thuyền bên trong có lập ngũ phẩm trận pháp Bách U Du Hồn trận. Trận này không chỉ có làm linh thuyền tốc độ phi hành cực nhanh, hơn nữa còn có ẩn nấp công năng, có thể tránh né linh thức dò xét. Thanh Hoa dẫn đầu nhảy lên linh thuyền U Hồn, lấy ra 4 khối trung cấp linh thạch, cắm ở đuôi thuyền một tòa nhô lên trong sàn gỗ. Kia là Bách U Du Hồn trận, trận tâm, cũng là linh thuyền khống chế chỗ. Thông qua nó có thể khống chế U Hồn linh hoạt phi hành. Linh thạch khảm vào trận khí về sau, thân thuyền bắt đầu rất nhỏ rung động. Hồ Ngôn Thạch kéo liễu chân diệu, nhảy lên U Hồn. Còn thừa 28 tên luân hồi cấm vệ, cũng lần lượt nhảy lên thuyền. Thanh Hoa thấy tất cả mọi người đã bên trên U Hồn. Linh thức thúc đẩy U Hồn xuất phát. Thân thuyền bắt đầu tràn ngập ra nồng đậm hắc vụ, bao trùm toàn bộ linh thuyền. Không lâu linh thuyền nhìn qua tựa như một đóa màu đen đám mây. Đóa này mây đen tốc độ càng lúc càng nhanh, trong chớp mắt, biến mất tại trong đêm mưa. Lúc này, Tuân Gia Sơn Trang hoàn toàn yên tĩnh. Tường đổ, mặt đất thây ngang khắp đồng. Mưa to cọ rửa ra đầy huyết thủy, nhuộm đỏ cả tòa Sơn Trang. Huyết lang ôm bé trai, thuận tường vân tôn giả linh thức chỉ dẫn, đi tới một chỗ trong rừng cây lương đình. Trong đình đứng đấy hai người, một vị là tường vân tôn giả, một vị khác lưng đứng thẳng, thân hình cao lớn, lộ ra thập phần thần bí. Tham kiến tôn giả đại nhân, huyết lang đi tới lương đình, liền vội hỏi đợi nói. Huyết lang, nhanh bái kiến, chiếu thiên diêm quân, tường vân tôn giả nhắc nhở. Lúc này lưng đứng thẳng thần bí nhân, xoay người lại, mang trên mặt vô tướng diêm la mặt nạ. Đúng là một vị diêm quân đại nhân, một cỗ làm thiên địa thất sắc uy nghiêm, hướng huyết lang đè xuống. Tham kiến, chiếu thiên diêm quân, huyết lang không tự chủ được quỳ xuống, trong lòng cực kỳ sợ hãi nói. Huyết lang chưa bao giờ từng thấy trong điện bất luận một vị nào diêm quân. Trong lòng cực kỳ thấp thỏm, luân hồi điện hiện hữu 5 vị diêm quân, mỗi vị diêm quân đều là linh anh kỳ cao thủ, có rời sông lấp biển chi năng, thập phần thần bí. Chiếu thiên diêm quân là trẻ tuổi nhất diêm quân, 2000 năm trước, bị luân hồi điện chủ sắc phong, chẳng biết tại sao, đột nhiên sẽ xuất hiện ở chỗ này. Huyết lang, đứng lên đi, chớ dọa hài tử, chiếu thiên diêm quân khẽ cười nói. Huyết lang trong ngực nhỏ bé trai nguyên bản khóc mệt, ngủ thiếp đi, như thế lăn qua lăn lại vừa khóc, không khóc. Thật ngoan, chiếu thiên diêm quân từ huyết lang cái kia ôm qua bé trai. Vỗ vỗ, tiểu gia hỏa lại đình chỉ khóc giống. Trừng mắt tròn vo hai mắt, tò mò nhìn chằm chằm chiếu thiên diêm quân. Tường vân, lần này đi cắn Bắc Thảo Nguyên, ngươi mang lên huyết lang đi, cũng tốt có cái chân chạy. Chiếu thiên diêm quân mở miệng nói ra. Vâng, diêm quân, tường vân tôn giả lập tức trở về nói. Huyết lang, lần này làm không sai, viên này kình nguyên đan là thưởng cho ngươi. Chiếu thiên diêm quân đối với một bên câu nệ huyết lang nói. Tạ diêm quân, huyết lang mừng rỡ trả lời. Kình nguyên đan, lục phẩm cao cấp linh đan, theo lục giai cao cấp linh thú cự đầu kình mật tinh huyết, ngàn năm nhân sâm đỏ làm chủ dược luyện chế mà thành. Đan này công hiệu thần kỳ, có thể tăng cường tu chân giả vượt qua kim đan thiên kiếp tỷ lệ. Được chịu tôn sùng, 10 phần chân quý, trong phường thị cực ít xuất hiện. Mỗi lần xuất hiện nhất định có thể đánh ra giá trên trời. Đan này thưa thớt nguyên nhân là bởi vì lục giai cao cấp linh thú cự đầu kình quá mức biến thái. Trời sinh dị thú, hình thể khổng lồ cường hoành vô cùng. Thân ở biển sâu đại dương mênh mông bên trong, liêu không có tung tích, rất khó bắt được. Hết chương.